Chương 1700, ta nguyện ý trở thành ma tộc đời tiếp theo quân vương. Thần vương cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại xem ra, phương Tây bản thân đều khó bảo toàn, càng không có cách nào giúp hắn. Đúng rồi, vừa mới cái kia thiên phạt giới thần vương nói Nguyệt Khuynh Thành một khi thức tỉnh, hiện tại xem ra, Nguyệt Khuynh Thành còn chưa có tỉnh lại, đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần đã khống chế Nguyệt Khuynh Thành, sẽ không sợ lâu già không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nhìn tới muốn tại Nguyệt Khuynh Thành trên người làm văn chương. Nghĩ như vậy, thần vương liền không để cho người lại đi qua nở lâu già, mà là đem chỗ có tâm tư đều đặt ở Nguyệt Khuynh Thành bên này. Nếu như không có phát sinh một việc lời nói, thần vương còn có cơ hội khống chế Nguyệt Khuynh Thành, chỉ là lâu già sau khi rời đi một năm sau, ma tộc ra một việc, dưới cơ duyên xảo hợp, để cho Nguyệt Khuynh Thành phong ấn toàn bộ đều cởi ra. Trước kia ký ức QNZ theo tới sự tình bắt đầu còn muốn từ Nguyệt Khuynh Thành trở lại ma tộc về sau bắt đầu nói về. Thiên mã thú bay qua ma tộc trên không, cuối cùng tại Vương Thành dừng lại. Nguyệt Khuynh Thành từ thiên mã thú lôi kéo trong xe ngựa xuống tới, Thanh Phong đi theo Nguyệt Khuynh Thành sau lưng. Nhìn thoáng qua Vương Thành, Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc hướng về đi về phía trước đi. Chủ nhân, phải đi gặp một lần Vương Hậu sao? Thanh Phong nhìn xem đi ở phía trước Nguyệt Khuynh Thành hỏi một câu. Không cần. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói ra, tựa hồ đối với cái kia Vương Hậu không có cảm tình gì. Ma tộc hiện tại Vương Hậu chính là Nguyệt Khuynh Thành mẫu thân, Nguyệt Khuynh Thành còn có một người anh, là ma tộc nhị vương tử. Theo lý mà nói, người bình thường đều sẽ thích nhỏ, có thế Nguyệt Khuynh Thành mẫu thân nữa thích Nguyệt Khuynh Thành ca ca. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nguyệt Khuynh Thành dung mạo cùng Vương Hậu cùng Vương cũng không giống nhau, nhưng xác thực bọn họ hài tử không sai. Trở lại trong Vương Cung, Nguyệt Khuynh Thành địa phương nào đều không có đi, chỉ là đi trước ma quần cung điện. Ngũ điện hạ. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành tới, những ma kia thị vệ cung kính hô một tiếng. Thanh Phong đi theo Nguyệt Khuynh Thành sau lưng, lời gì đều không có nói. Tiến vào trong cung điện, ma quân tông chính hách cùng Vương Hậu Nghe Tuyết liền thấy được tiến đến Nguyệt Khuynh Thành. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành, Nghe Tuyết có chút chấn kinh, tại sao không có tiếp đến bất kỳ thông chi hắn trở về phụ hoàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trực tiếp coi thường một bên Nghe Tuyết, Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu. Tông chính hách nhìn một chút Nguyệt Khuynh Thành, lại nhìn Nghe Tuyết, nhất rồi nói ra, Tuyết Nhi, ngươi liền đi ra ngoài trước đi, ta và Khuynh Thành nói chút chuyện. Tốt. Nghe Tuyết gật gật đầu, sau đó đứng người lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Phụ hoàng, ngươi một lòng muốn cho ta trở thành ma tộc quân vương, là bởi vì ta là Nguyệt Khuynh Thành, đúng không? Nguyệt Khuynh Thành không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng ra. Từ bé hắn liền cảm thấy kỳ quái, hắn tướng mạo, con mắt cùng bọn họ cũng không giống nhau, những người khác không thích hắn, bao quát hắn mẫu hậu đều không thích hắn, có thế hắn phụ hoàng lại đối với hắn bảo bối cực kỳ. Hơn nữa phụ hoàng từ nhỏ đã nói qua, không cần từ những hoàng tử này bên trong lựa chọn người nào làm ma tộc quân vương, bởi vì ma tộc quân vương chỉ làm cho hắn. Nhìn phụ hoàng biểu lộ là, lần này trở về ta là muốn nói cho phụ hoàng, ta nguyện ý trở thành ma tộc đời tiếp theo quân vương. Lời này vừa nói ra, nguyên bản lo lắng tông chính hách chợt đứng lên, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, Khuynh Thành, ngươi thực nguyện ý không ân? Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, đạm mạc nói, phụ hoàng trước tiên có thể để cho ta quản lý Vương Thành sự tình, ta sẽ từ từ vào tay. Tốt tốt tốt. Tông chính hách một nói liên tục ba chữ tốt, có thể thấy được cao hứng biết bao nhiêu. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, tông chính hách nói ra, phụ hoàng liền đem Vương Thành sự tình giao cho ngươi, ngươi trước vào tay.